Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 132. Ma giới công pháp, yến hội, phi thường thuận lợi cử hành. Đơn giản mà nói, chính là một cái bày tiệc mời khách quá trình. Sau đó bởi vì cấp trên yêu cầu không cần quá mức long trọng, liền sẽ quá trình này khống chế ở trong căn phòng nhỏ. Bất quá, rất nhiều nên đi quá trình vẫn là muốn đi. Còn có, liên quan tới 18 thành liên hợp đấu võ tranh tài. Chuẩn bị thế nào? Lâm Nam vốn đang cho rằng Lam Vũ muốn nói gì đại sự đây. Không nghĩ tới lại là nói cái này. Nghĩ đến là cùng bọn họ lần này cái gọi là thị sát có quan hệ. Đã liên hệ thỏa đáng. Những thành thị khác chính tại tổ chức nhân viên. Sau 7 ngày liền sẽ đến. Trong thành cũng đã đang bố trí sân bãi, triệu tập dân chúng tham gia. Lục Hải kiên nhẫn giải thích nói. Lam Vũ cũng lẳng lặng nghe, không có xen vào. Một lần này cử hành liên hợp đấu võ, 18 thành bên trong tất cả tuổi tác không đến 1.000 tuổi trở xuống nhân viên đều tham gia. Bất quá thực lực trên cơ bản đều đạt đến tứ cảnh. Tam cảnh phía dưới thậm chí không có báo danh, vì có thể càng thêm chân thật hiện ra trẻ tuổi một đời thực lực. Lần này đấu võ tổng cộng chia làm 2 trận. Trận đầu là tích phân chế, vừa vặn gần nhất ngoài thành Kỳ Hành Sơn bên trên ma thú tràn lan, để bọn hắn một bên đi săn một bên so đấu, cuối cùng lấy tích phân gần phía trước 128 vị tiến hành trận thứ hai. Trận thứ hai ngay tại trong thành chỗ lôi đài tổ chức là được rồi. Đài đấu võ kết giới hiện tại chính tại bố trí, qua mấy ngày là có thể khỏe. Hiển nhiên, Lục Hải bọn họ chuẩn bị giao đấu không có làm nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Vòng thứ nhất xem trước thực lực và vận khí, thuận tiện giúp trong thành giải quyết một cái ma thú tràn lan vấn đề. Nếu như vậy, chỉ cần khống chế tốt thương vong, chẳng những có thể giải quyết viên mãn một lần này thị sát cần, còn có thể giải quyết ngoài thành ma thú gia tăng khốn nhiễu. Nhất cử lưỡng tiện, không sai, một tiếng này không sai, là khích lệ Lục Hải làm việc lưu loát, cũng là Lam Vũ đối Lục Hải khẳng định. Nghe được Lam Vũ khích lệ, Lục Hải trên mặt lập tức cười ra nếp nhăn, đa tạ thiếu gia khích lệ. Một bữa cơm xuống tới, mặc dù không tính là ăn cực kỳ ngon, nhưng là vị đạo vẫn là có thể. Ma giới bên này đối thức ăn xử lý và tiên giới tựa hồ không giống nhau lắm. Tiên giới cùng lâm tiên giới bên trong linh thiện, mặc dù cũng có thể hấp thu bên trong năng lượng tẩm bổ nhục thân, nhưng đại bộ phận vẫn là dùng để bổ sung trong đan điền năng lượng, lấy đạt tới nhanh chóng gia tăng tu vi mục đích. Mà ma giới bên trong đồ ăn, năng lượng cơ hồ đều lan tràn tới tứ chi bách hài bên trong. Chỉ là Lâm Nam nhục thân đã hoàn toàn không thấy cỗ này tăng lên, nhưng Trung Oánh các nàng liền không giống nhau. Mặc dù xem như Lâm Nam, Thẩm Vân cùng Thải Đồng ba người đệ tử, bọn họ đối thân thể rèn luyện cũng chưa từng có dừng lại, nhưng trọng tâm vẫn như cũ đặt ở tiên lực bên trên. Cho dù là Thẩm Vân cùng Thải Đồng cũng là như thế. Tự nhiên là không có thể trách bọn hắn. Mà Lâm Nam công pháp, toàn bộ Vô Tẫn môn càng là chỉ có một mình hắn lại tu luyện. Không có người nào cùng hắn đồng dạng, trừ phi Lâm Nam lôi kéo các sư đệ sư muội của hắn hỏi một câu. Mua hách không? Hắn đương nhiên không có khả năng hỏi như vậy. Vô Tẫn môn công pháp đều là lượng thân định chế. Hắn đem mình công pháp cho Thẩm Vân bọn họ, chưa hẳn liền sẽ tốt hơn. Tại Lục gia người làm hướng dẫn dưới, Lâm Nam mang theo Trung Oánh bọn họ đi tới giữa sân. Đây cũng là một cái đại viện, bên trong ngổn ngang kiến tạo vài chục tòa phòng ốc, còn có non xanh nước biếc, muôn hồng nghìn tía, nhất định chính là đại quan viên a. Xa xỉ, Lâm Nam cảm thấy mình trước kia hẳn là bởi vì quá mức nghèo khó, cho nên coi như nắm giữ cả một cái tông môn, cũng chưa từng có nghĩ tới làm một chút sang trọng trang sức. Liền biết thuận theo tự nhiên, nếu như Lâm Nam lời này cứ để người nghe được, sợ là muốn một bàn tay trực tiếp hô đi lên. Người cũng không nhìn một chút người Vô Tận Môn cái kia thác nước. Vẻn vẹn cái kia thác nước sinh ra kỳ cảnh, cũng không phải là trang viên này có khả năng so sánh. Đi tới chuẩn bị cho hắn phòng ốc, hạ nhân chỉ là đem hắn dẫn tới ngoài phòng liền xoay người rời đi. Nghĩ đến là được mệnh lệnh, trong phòng, từng quyển viết tay sao chép công pháp, thật chỉnh tề chồng ở chỗ này. Từ cơ bản nhất nhập môn, đến bọn họ lục gia cho tới nay cũng làm bảo một dạng lục phẩm công pháp. Toàn bộ đều đặt ở nơi này, cũng thật chỉnh tề phân môn phân loại cất kỹ. Lâm Nam đầu tiên là cầm lấy cơ bản nhất một quyển tên là Đoán Thể Quyết, công pháp, lật nhìn lại, đây là ma giới trụ cột nhất công pháp. Tất cả mọi người vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, dùng đều là cái này. Có thể nói, đây là tu luyện ma giới tất cả công pháp cơ sở. Mặc kệ trên tay ngươi có cường đại dường nào công pháp, đều muốn từ cơ sở bắt đầu học lên. Lâm Nam nhanh chóng xem, Đoán Thể Quyết, nội dung, đối với ma giới hệ thống sức mạnh, cũng có một cái hiểu đại khái. Một cảnh đến chín cảnh, sơ kỳ tới đỉnh phong, là ma giới phân chia thực lực. Đối ứng tiên giới nhân tiên đến tiên đế trình độ, ma giới tu luyện mặc dù cũng là hấp thu ma khí, nhưng là ma khí trên cơ bản đều tác dụng đến nhục thân. Nơi này liền không thể không nói một chút ma tộc cùng nhân tộc khác biệt phương thức tu luyện. Tại tiên giới là cần cảm ngộ pháp tắc chi lực mới có thể đột phá đến tiên quân tiêu chuẩn, mà ma giới lại cần thức tỉnh. Đây cũng không phải là soát thức tỉnh vật liệu cùng ngự hồn đến thức tỉnh cái loại này cảm giác tỉnh, mà là đem toàn thân huyết khí ở thể nội ngưng tụ, để kích thích bản thân trong huyết mạch tồn tại năng lực đặc thù, mới có thể xông phá lục cảnh gông xiềng, đi vào thất cảnh, mà ma giới công pháp phẩm cấp là quyết định lúc tu luyện tốc độ, còn có cuối cùng ngưng tụ huyết khí lúc tỷ lệ thành công. Đương nhiên, qua thống kê không trọn vẹn, cuối cùng có thể thành công hay không, đại khái suất vẫn là quyết định bởi tại di truyền. Có chút tổ truyền huyết mạch cường đại, tại lục cảnh đột phá thất cảnh thời điểm, xác suất thành công rõ ràng so mặt khác giã lộ cao hơn không ít. Mà căn cứ, Đoán Thể Quyết, ghi chép, ma khí tu luyện, chủ yếu là thông qua đem ma khí dẫn vào thể nội, rèn luyện trong thân thể mỗi một tế bào, để đạt tới cường hóa tự thân hiệu quả. Mặc dù trong này viết cũng không phải là tế bào hai chữ, nhưng là Lâm Nam nhìn ra bên trong chính là nói như vậy. Không nghĩ tới a, ma giới đoán thể thuật thế mà từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào tế bào phương diện, để toàn bộ thân thể từ bên trong tới phía ngoài không ngừng tiến hành cường hóa. Nên nói không hổ là đoán thể người trong nghề, quả nhiên đối thân thể nghiên cứu phi thường thấu triệt đây. Dạng này tựa hồ cũng có thể giải thích nguyên khí vì sao có thể từ tế bào phương diện bắt đầu cải tạo. Chủ yếu ma giới chính là làm như thế a. Ngồi xếp bằng, Lâm Nam bắt đầu thử nghiệm dựa theo Đoán Thể Quyết bên trên phương pháp đem ma khí hấp thu vào thể nội. Giống như là hấp thu tiên khí một dạng, không có bất kỳ ngăn cản, những cái này ma khí liền tiến vào Lâm Nam thể nội. Mặc dù là không giống nhau năng lượng, nhưng là rất nhiều nơi vẫn còn có chút tương tự, tỉ như đều là từ ngoại giới hấp thu, đều cần đi qua kinh mạch vận chuyển, cuối cùng đem cỗ này ma khí chuyển đổi thành sách bóp ma lực, mới có thể hào hào khống chế cũng vận dụng. Ngay từ đầu cũng rất thuận lợi, nhưng khi Lâm Nam dựa theo công pháp ghi chép đối thân thể tiến hành cường hóa thời điểm, lại xảy ra vấn đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,